Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Không, theo Thiên Vũ Lâu Đại Cục xuất phát lời nói, sẽ không trong lúc này hủy bỏ nàng tiểu hộ pháp chức vị. Nhưng có thể nhường Lục Lăng Thịnh như thế phiền não, nàng thật sự là không thể tưởng được. Thấy nàng này một mặt rối rắm, khẳng định là ở hồ đoán lung tung. Lục Lăng Thịnh xem nàng, hơi hơi khom lưng, hai người cái trán cơ hồ để ở cùng nhau. Của hắn thanh âm chưa bao giờ từng có như vậy mềm nhẹ. Hỏi, Mộc Mộc, ngươi nói ngươi khả đã cho ta làm bất cứ chuyện gì, phải không? Bạch Liên Hoa gật đầu, nói, là, chỉ cần không phải giết người cướp của linh tinh sự tình. Sư phụ ngươi cũng đều rõ ràng của ta. Hắn trong mắt lại nổi lên ý cười. Hơi hơi câu môi, nói, việc này, không có bất luận kẻ nào sẽ bị sát, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào bị hại, vừa nói như thế. Bạch Liên Hoa cứ yên tâm hơn, nói, tuy rằng sư phụ không đồng ý nói thẳng chuyện gì, nhưng chỉ cần không phải giết người hại nhân sự tình, ta liền nhất định sẽ duy trì của ngươi, liền tính liên lụy đến ngươi, cũng sẽ duy trì sao? Hắn ánh mắt híp lại, dài nhỏ như phượng vĩ hồ mâu, mang theo một chút tính kế. Hội, Bạch Liên Hoa không chút do dự trả lời, lại bày ra của nàng thánh mẫu quang huy, nói, ngay tại ta quyết định bái ngươi vi sư một khắc kia khởi, ta liền không lại để ý hết thảy đau khổ, nhiều cảm động lòng người, nhiều chân thành hữu ái, cho nên ngươi đặc sao sẽ không có thể cảm động một chút, thay đổi triệt để làm người tốt sao? Lục Lăng Thịnh trong mắt ý cười càng sâu, tươi cười lại càng thêm làm người ta chóc đoán không ra. Hắn nói, hảo, ta đã biết, dựa vào thân cận quá, gần đến nàng có thể mang đồng tử mắt của hắn tinh tế cân nhắc. Lại như là bị hút vào vực sâu thông thường hô hấp mới thôi cứng lại. Ánh mắt hắn ôn hòa mềm mại, tầm mắt lại dần dần dừng ở của nàng môi mỏng thượng. Rất nhanh, hắn liền rời đi tầm mắt cùng nàng bảo trì khoảng cách. Thần sắc tựa hồ có chút mất tự nhiên, quay lưng lại nói, đi nghỉ ngơi đi, tiếp qua chút thiên liền muốn vội. Bạch Liên Hoa gặp hắn như vậy, có một loại dự cảm bất hảo, mơ hồ cảm thấy nàng khả năng duy trì nhất kiện phi thường hỏng bét sự tình. Vừa ly khai thư các, nàng liền vội vã chạy đi tìm Tả Hộ Pháp, hỏi hôm nay họp Nguyên Lão cùng Lục Lăng Thịnh rốt cuộc nói gì đó sự tình. Tả Hộ Pháp lắc đầu, nói, kia vài cái lão nhân có thể có chuyện gì, đơn giản là thúc giục lâu chủ theo bọn họ cháu gái Lý Thuyền cái thành hôn. Bạch Liên Hoa trong lòng kia dự cảm bất hảo càng thêm rõ ràng, hỏi, sư phụ hắn thế nào trả lời, lâu chủ cự tuyệt Mã Đức. Quá tệ, Lục Lăng Thịnh nếu đáp ứng rồi hoàn hảo, khẳng định là lo lắng nàng mất hứng có sư mẫu cho nên nhắc tới tiền tiếp đón thử một chút. Nhưng là hắn cự tuyệt, vẫn còn nói bởi vì Nguyên Lão Sở Đề mới nhớ tới việc này. Vẫn là cùng nàng có liên quan, vậy phi thường, năm tào. Bạch Liên Hoa cẩn thận hồi tưởng Lục Lăng Thịnh lời nói. Sai, sẽ bị người thóa mạ, nhưng sẽ không hại chết bất luận kẻ nào sự tình. Cùng với có liên quan Nguyên Lão thúc dục hôn, nàng hoảng sợ xem Tả Hộ Pháp, hỏi, sư phụ hắn có phải là tính toán đem ta gả đến Võ Lâm Minh? Hả, Tả Hộ Pháp đầu đầy mờ mịt, Bạch Liên Hoa gấp đến độ tại chỗ thong thả bước, nói, hiện tại Thiên Vũ Lâu ở dân chúng bên trong có không sai danh tiếng. Võ Lâm Minh bên kia tuy rằng tức giận đến chết khiếp nhưng không dám vội vàng động thủ. Lúc này đưa ra cùng Võ Lâm Minh đám hỏi nhưng là cái không sai chủ ý. Ta là Võ Lâm Minh cái đinh trong mắt, đưa đi qua tương đương với là làm con tin, đồng thời cũng sẽ khiến cho Võ Lâm Minh ở giang hồ dân gian danh vọng bị hao tổn. Hảo kế sách, khả hắn đều đáp ứng cho ta một năm thời gian, liền như vậy chờ không kịp muốn thống nhất giang hồ sao? Ngoặc kép chấm hỏi, một bên Tả Hộ Pháp hoàn toàn nghe không hiểu của nàng logic. Hết chương.